Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2437, chương 2438, chiến. Oanh, một đạo tiếng vang nặng nề vang lên, người kia bên ngoài cơ thể hiện ra chiến giáp, trên đầu cũng xuất hiện mũ giáp. Lục Ly nắm đấm nện ở người này trên mũ giáp phát ra trầm muộn thanh âm. Bất quá cường đại lực lượng đem người này chấn động đến mắt nổi đom đóm. Đầu choáng váng hoa mắt, không chờ hắn kịp phản ứng. Lục Ly nắm đấm như thiểm điện ném ra. Một quyền lại một quyền, gần như tại một hơi thời gian bên trong tựu ném ra hơn 30 quyền. Hiu, đảo nhỏ bên kia hai thân ảnh cuồng bạo bay tới. Hai tên sát thủ khác thần niệm kỳ thật một mực lặng yên khóa chặt hai người. Lục Ly vừa động thủ hai người tự phản ứng lại. Bên này bị Lục Ly bắt lấy sát thủ cũng kịp phản ứng. Trong tay xuất hiện một cái thần quang lòe lòe dao găm. Đối Lục Ly ngực hung hăng đâm tới. Phanh phanh phanh, Lục Ly liên tục không ngừng ném ra. Người kia khôi giáp xuất hiện vết rách. Cái này khôi giáp mặc dù rất không tệ, nhưng Lục Ly thời khắc này lực lượng quá mạnh, trực tiếp phá hủy bên trong thần văn, đem cái này chiến nón trụ cho phá vỡ. Oanh, người này nhục thân phòng ngự, bị Lục Ly đập vài vòng đầu bạo liệt, trực tiếp chết đi, tiên huyết văng Lục Ly một mặt. Hắn dao găm mang theo thần quang đâm vào Lục Ly ngực. Lại cảm giác đâm vào vạn năm thần thiết bên trên, phát ra trầm muộn tiếng vọng, không chỉ có không có đâm vào đi, còn bị bắn ngược ra đi. Ếch, xông tới hai người khác, nhìn thấy Lục Ly trên tay xách theo thi thể, nhìn thấy Lục Ly một mặt tiên huyết, nhất là nhìn thấy Lục Ly kia lang thị huyết hai mắt. Trong hai người tâm run lên, vừa rồi người kia lực công kích, hai người khác rất rõ ràng. Mặc dù không phải tối cường một kích, nhưng lực sát thương cũng rất khủng bố. Thế mà không cách nào phá khai Lục Ly phòng ngự. Lục Ly chẳng lẽ thần thể đã đại thành sao? Giết! Tứ kiếp đỉnh phong ánh mắt lộ ra nồng đậm sát khí. Cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn quát khẽ một tiếng. Cùng một cái khác, tứ kiếp trung kỳ một trái một phải hướng Lục Ly đánh tới. Làm sao rồi? Đảo nhỏ bên kia rất nhiều người bay lên không? Thần niệm hướng bên này dò tới. Lục Ly không phải mới vừa cùng một người tới đàm luận sao, làm sao đột nhiên động thủ còn thoáng cái. Đem người giết đi, hưu tương đương hưu tương đương. Hai người cự ly Lục Ly vốn là không xa, thoáng cái tự lao đến. Tứ kiếp đỉnh phong trong tay cầm một chuỗi Phật châu. Hạt châu này phía trên thần văn dày đặc, thần uy hạo hãn, rõ ràng là chí bảo. Lục Ly thần niệm dò xét đến phía trên thần văn cùng hiện tại không giống. Bảo vật này hẳn là có một ít niên đại. Hưu tương đương, hắn đem Phật châu đột nhiên ném mạnh tới. Kia Phật châu lại tản ra, mà lại biến thành to bằng nắm đấm. 25 viên Phật châu biến thành 25 cái thiết cầu theo 4 phương 8 hướng hướng Lục Ly va chạm mà tới. Ông tương đương, một người khác lấy ra một tòa bảo tháp, nhanh chóng biến lớn, lơ lửng tại Lục Ly trên đỉnh đầu. Kia bảo tháp khuynh tiết xuất thần ánh sáng đem Lục Ly bao phủ đi vào. Lục Ly lập tức cảm giác tốc độ đại giảm. Hay tương đương, hắn vung lên thiết quyền, như thiểm điện đối bay tới từng cái hạt châu đập tới. Mỗi lần hắn đánh trúng hạt châu đều sẽ phát ra trầm muộn thanh âm. Bốn phía không gian chấn động, đáng xuất đạo đạo liên y. Phanh phanh phanh phanh tương đương, hạt châu từng cái bị Lục Ly đập bay. Lại lần lượt bay tới, Lục Ly không thể tránh né bị hạt châu đánh trúng. Từng đạo cự lực truyền đến, Lục Ly cảm giác có chút khí muộn, còn không đến mức thụ thương. Ông tương đương, tứ kiếp đỉnh phong cùng tứ kiếp trung kỳ phân biệt lấy ra một kiện binh khí. Một cây trường thương cùng một cái chiến đao. Hai người một trước một sau khóa chặt Lục Ly công kích. Xoẹt tương đương, trường thương đâm ra một đạo trưởng ảnh. mang theo tiếng rít, trường thương đầu thương còn mang theo màu lam hỏa diễm, đột nhiên hướng Lục Ly phía sau lưng đâm tới. Chính tiền phương cái kia tứ kiếp trung kỳ chiến đao liên miên không ngừng bổ ra. Từng đảo như sóng biển đao khí liên tục mà đến. Khí thế chấn thiên, sát khí tung hoành, hai người thực lực yếu người thả ra công kích rất là dọa người. Thực lực mạnh người thả ra công kích ngược lại nhìn rất phổ thông. Cái này rõ ràng là hai người sách lược. Chân chính sát chiêu tự nhiên là tứ kiếp đỉnh phong sát chiêu. Tăng thêm giờ phút này kia 25 hạt châu liên tục không ngừng va chạm mà đến. Phía trên bảo tháp cũng nhanh chóng xoay tròn. Nhiều như vậy loại công kích giống như là bình thường võ giả đã sớm luống cuống tay chân. Căn bản không biết đi phòng ngự loại kia công kích. Lục Ly không có chút nào loạn. Trong mắt hắn chỉ có cái kia tứ kiếp đỉnh phong. Chỉ có kia một cây trường thương. Còn lại công kích hắn đều có thể coi thường. Trong lòng của hắn chỉ còn lại đằng sau cái kia tứ kiếp đỉnh phong. Trong đầu phi tốc vận chuyển. Nghĩ đến các loại sách lược. Liều mạng. Tứ kiếp đỉnh phong quá mạnh. Nếu như muốn không trả giá một điểm đại giới. Nhẹ nhõm đánh giết hắn. Rõ ràng không có khả năng. Tứ kiếp đỉnh phong tốc độ phản ứng quá biến thái. Cơ hội đoán chừng chỉ có một lần. Chết. Lục Ly trong tay xuất hiện một cái tấm chắn. Một cái tay khác xuất hiện trường đao. Bên ngoài cơ thể cũng hiển hiện chiến giáp. Hắn mục quang khóa chặt trước mặt cái kia tứ kiếp trung kỳ. Chợt quát một tiếng. Liên miên không ngừng bổ ra trường đao. Thả ra sát đế quỷ trảm. Xoẹt tương đương. Phía sau trường thương đột nhiên ra tốc. Cũng run rẩy thoáng cái. Trường thương đầu thương bên trên màu lam hỏa diễm lóng lánh thoáng cái. Thế mà được thu vào trường thương bên trong. Sau đó trường thương lại toát ra bạch sắc hỏa diễm. Đối Lục Ly phía sau lưng hung hăng đâm tới. Phanh phanh phanh. Lục Ly phía sau lưng chiến giáp trực tiếp bạo liệt. Tiếp lấy Lục Ly cảm giác phía sau lưng đau đớn một hồi. Còn có tiêu thịt hương vị, hắn phía sau lưng bị bạch sắc hỏa diễm cho đốt xuyên. Trường thương cũng đâm đi vào, bất quá Lục Ly nhục thân thật sự chính là mạnh, bạch sắc hỏa diễm đốt mặc vào một chút cơ bắp về sau. Thế mà dập tắt, trường thương chỉ đâm vào đi ba tấc nhiều, cuối cùng đâm vào Lục Ly xương sườn phía trên, không cách nào lại đi vào một bước, chính là cái này thời điểm. Lục Ly một mực chờ đợi cơ hội, tấm chắn trong tay của hắn cùng trường đao biến mất, một cái tay trở tay một chảo, gắt gao bắt lấy trường thương, một cái tay khác thiên ly châu quang mang lấp lánh, U Linh Vương xuất hiện, ngao ngao tương đương, U Linh Vương một tiếng gào thét. Cuồng bạo khí tức cùng hung ác bạo ngược thú uy tràn ngập mà ra, đem cái kia tứ kiếp đỉnh phong trấn trụ. Bất quá U Linh Vương gào thét một tiếng, thân hình lóe lên, hướng tứ kiếp trung kỳ đầu chộp tới. Ông tương đương, Lục Ly Thiên Ly Châu lần nữa lóe lên. Thánh Hoàng Chi Nữ xuất hiện, nàng cũng không có quá mạnh khí tức, tốc độ lại thật nhanh. Một cái ngọc thủ nhanh chóng hướng tứ kiếp đỉnh phong bụng dưới vỗ tới. Cùng này đồng thời, Lục Ly thân hình lóe lên. Tay đột nhiên dùng sức kéo một cái kia tứ kiếp đỉnh phong bản thân bị U Linh Vương cùng Thánh Hoàng Chi Nữ hấp dẫn. Trong lúc nhất thời bị phản ứng không kịp, bị Lục Ly kéo một cái, thân thể tự nhiên hướng tiền phương đi theo bay tới. U Linh Vương móng vuốt hung hăng bắt tại bốn phía kiếp đỉnh phong trên đầu. Thánh Hoàng Chi Nữ tay lại đập vào tứ kiếp đỉnh phong trên bụng. Đầu cũng không có quá lớn sự tình, có chiến nón trụ phòng ngự, trong bụng một cỗ cự lực truyền đến, lại là để tứ kiếp đỉnh phong thần đan chấn động mãnh liệt. Rất trí thần lực đều có chút nhiễu loạn, phanh phanh phanh tương đương, một bên khác tứ kiếp trung kỳ công kích đập vào Lục Ly trên thân. Còn có vô số cái Phật châu cũng đập tới, Lục Ly cũng không có bị quá lớn thương hại. hắn không lọt vào mắt tứ kiếp trung kỳ. Một tay dùng sức run run, cái kia tứ kiếp đỉnh phong bản thân bởi vì thần lực nhiễu loạn, có chút luống cuống tay chân, trường thương thoáng cái cầm không được bị Lục Ly đánh bay. Lục Ly đem trường thương thu vào, người như mãnh hổ phóng đi, hắn cũng không có công kích, mà là thân thể lóe lên đi tứ kiếp đỉnh phong sau lưng. Hai tay hai chân như lão thụ bàn căn cuốn lấy tứ kiếp đỉnh phong. Tứ kiếp đỉnh phong khẳng định có cường đại phòng ngự bí thuật. Dựa vào hắn muốn giết chết độ khó có chút lớn. Lục Ly tác dụng liền là cuốn lấy người này, sau đó để Thánh Hoàng Chi Nữ giết chết hắn. Phanh phanh phanh tương đương, Thánh Hoàng Chi Nữ tay nhỏ liên miên không dứt đập tại bốn phía kiếp đỉnh phong trên bụng. Đây là Lục Ly đã sớm truyền âm cho Huyết Linh Nhi sách lược. Chỉ cần làm vỡ nát tứ kiếp đỉnh phong thần đan, hắn dù là có kinh thiên thần thuật cùng cường đại chân ý, cũng vô kế khả thi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.